Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, người còn có thể vô sỉ như vậy. Làm thuê phí tổn 50 kim tệ, xin mời trước giao kim tệ. Thấy Trần Bình không hề bị lay động, Ensa lặp lại một lần, cầm cẩn thận, lại xoắn suýt cũng không có cách nào. Trần Bình xuất ra 50 kim tệ. Giao cho Ensa bàn tay nhỏ trắng noãn bên trên. Ensa tiếp nhận vàng óng ánh kim tệ. Nhãn tình sáng lên. Trong tay pháp trượng giơ lên. Ensa hết sức tận tụy trước giúp chiến thiên sứ tăng thêm một tay máu. Sau đó ngay trước mặt Trần Binh. Từng cái cẩn thận đếm một lần kim tệ số lượng. Cẩn thận hơn đem kim tệ bỏ vào miệng túi của mình. Nhìn đến Trần Binh không còn gì để nói. Không hổ là thần đèn triệu hoán tới, đối kim tệ yêu quý không chút nào kém hơn thần đèn. Yên tâm, có ta ở đây, cam đoan hắn không chết được. Ensa thay đổi trước đây lãnh đạm biểu hiện, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Đối Trần Binh ngon ngọt cười, vỗ còn không có phát dục sân bay bảo đảm nói, thái độ khá tốt. Ensa nhân sinh tín điều một trong, đối đãi chủ thuê phải giống như đối đãi thượng đế như vậy nhiệt tình. Dấu ngoặc, đã đưa tiền chủ thuê. Từng cái trị liệu kỹ năng từ Ensa trên tay phóng thích mà ra. Bao phủ chiến thiên sứ. Chiến thiên sứ HP lẽ ra tải ào ào ào đi. Có Ensa gia nhập, HP lập tức ổn định lại. Trần Binh nhìn qua. Xác nhận Ensa tăng máu năng lực hoàn toàn chính xác cường đại. Thô sơ giản lược tính ra, Ensa kỹ năng đẳng cấp chỉ có đại sư cấp, nhưng có đủ loại cường lực trị liệu tăng thêm trang bị cùng thủ đoạn. Hiệu quả trị liệu không thể so với tông sư cấp yếu. Kỹ năng còn làm lạnh đến nhanh chóng, lục dực chiến thiên sứ khi thế hùng hổ mà đến. Không ngờ bị Vu Yêu Vương đánh cho đầu tóc đầy bụi còn không thể vứt xuống Trần Binh chạy trốn. Có Ensa trợ giúp, nghẹn thở ra một hơi lục dực chiến thiên sứ điên cuồng đánh trả. Từng cái hơn 10 vạn tổn thương từ Vu Yêu Vương trên đầu cuồng tung bay. Vu Yêu Vương sinh mệnh kịch giảm, đáng chết thánh chức người. Vu Yêu Vương Nordrun giận dữ. Một nhánh cốt mâu đột nhiên hướng về phía Ensa bay đâm tới. Ensa ẩn ngơ, nàng đã chú ý không chế cửu hận. Không ngờ tới Vu Yêu Vương sẽ đột nhiên như vậy liền công kích nàng. Muốn tránh mắt thấy đã không kịp. Không chỉ có như thế. Cốt mâu ở trên đường bỗng nhiên bạo liệt. Biến thành mấy chục chi thật nhỏ gai xương. Mỗi một chi đều dị thường sắc bén. Ensa sinh mệnh chỉ có 50.000, bị nhiều như vậy gai xương đâm trúng, sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Đón đỡ, thời khắc mấu chốt, Trần Binh xuất ra một mặt cao cỡ một người màu đen đại thuẫn. Ngăn tại Ensa trước người, đinh đinh đinh, một hồi dồn dập tiếng va chạm vang lên, mấy chục gai xương bị Trần Binh đều cản lại, Ensa không bị nửa điểm thương tổn. Đến phía sau cây tăng máu, chú ý an toàn, lần sau ta nhưng không cách nào giúp ngươi ngăn cản. Trần Binh vội vàng lôi kéo Ensa đến một cây, đại thụ sau giấu đi, nghề nghiệp của hắn không phải kỵ sĩ cũng không phải thuẫn chiến sĩ. Chỉ là một tên cuồng chiến sĩ, vừa mới đón đỡ là màu đen đại thuẫn tự mang kỹ năng. Thời gian cooldown 5 phút đồng hồ. Bởi vì không có tấm chắn sở trường, Trần Binh còn có thời gian cooldown tăng gấp bội trừng phạt. Muốn lần nữa sử dụng đến sau 10 phút, không cách nào lại vì Ensa ngăn cản công kích. Tên kia không giảng đạo lý, loạn công kích, Ensa bất mãn khiếu nại. Người ta là Vu Yêu Vương, ngươi là mục sư, còn muốn giảng đạo lý gì? Cẩn thận một chút. Đừng có lại khiến cho tên kia tìm được cơ hội. Trần Binh tức giận nói. Ensa nói rất có đạo lý. Dùng chiến thiên sứ phát ra. Ensa không nên nhanh như vậy liền lôi đi Vu Yêu Vương cừu hận. Chỉ có thể nói Vu Yêu Vương không phải bình thường boss. không thể theo lẽ thường tới suy lượng. Không cần Trần Binh nói thêm cái gì, bị tập kích một lần về sau, Enzla liền dị thường trở nên cẩn thận. Kỹ năng làm lạnh hoàn tất, nàng đầu tiên là đưa đầu ra đi cẩn thận quan sát, xác nhận Vu Yêu Vương lực chú ý không ở trên người nàng, mới bay mau đi ra hướng về phía chiến thiên sứ ném mấy cái kỹ năng, sau đó tránh hôi trở lại phía sau cây. Nếu là Vu Yêu Vương tức giận nhìn chằm chằm nàng, nàng liền lập tức lùi về phía sau cây làm rùa đen rút đầu, tuyệt không mạo hiểm. Thấy rằng đến đây, chiến thiên sứ lượng máu bắt đầu lại lần nữa rơi xuống. Nhưng Ensa thu tiền, còn hướng về phía Trần Binh đánh cam đoan, vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Mắt thấy chiến thiên sứ mất máu quá nhiều gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ cắn răng cùng Vu Yêu Vương đối chừng, bay mau ra đây hướng về phía chiến thiên sứ ném hai cái trị liệu kỹ năng. Nhưng mà động tác của nàng hết sức cẩn thận, Vu Yêu Vương hơi làm ra muốn công kích động tác của nàng, nàng liền sẽ trước tiên trốn về phía sau cây. Vu Yêu Vương bị tức liên tục gầm thét, HP cũng rớt xuống khu vực nguy hiểm. Đại chiêu không ngừng hướng chiến thiên sứ trên người oanh. So sánh với nhau, chiến thiên sứ nhìn muốn nước rất nhiều. Có Ensa hỗ trợ tăng máu, chiến thiên sứ HP còn thừa cũng không nhiều, nhưng vượt quá Trần Binh dự kiến. Chiến thiên sứ đại chiêu rất ít, hoàn toàn rơi hạ phong. Trần Binh lần nữa oán thầm này chiến thiên sứ thật sự là một cái hàng lởm. Vạn cốt chi hải, sinh mệnh còn thừa không nhiều. Vu Yêu Vương cuồng tiếng giống giận, mấy trăm đạo cốt mâu từ dưới đất xông ra, hướng lên bầu trời chiến thiên sứ cuồng đâm đi qua. Chiến thiên sứ sinh mệnh cũng liền còn thừa 10%. Tại Vu Yêu Vương vạn cốt chi hải dưới sự công kích, vô luận dùng loại thủ đoạn nào ngăn cản cũng sẽ bị miểu sát. Vu Yêu Vương đã sớm coi là tốt, chỉ cần có thể giết chết chiến thiên sứ, dù cho hắn chỉ còn lại có một điểm cuối cùng sinh mệnh, cũng không sợ Trần Binh. Chờ ngươi đã lâu, thần chi tí hữu. Trần Binh lo lắng chiến thiên sứ như vậy bị xử lý, biểu hiện hết sức nước. Chiến thiên sứ lúc này rốt cục dùng ra một chiêu lợi hại đại chiêu. Một cỗ kim sắc quang mang tại lục dực chiến thiên sứ trên người tỏa ra mà ra. Mấy trăm đâm đến trên người hắn, cốt mâu đánh ra tổn thương diện rộng hạ thấp. Cốt mâu số lượng quá nhiều, chiến thiên sứ lượng máu vẫn là rớt xuống chỉ còn một chút xíu. Nhưng cuối cùng cái kia một chút sinh mệnh, làm thế nào cũng lại không giảm bớt. Thần chi tí hữu một cái khác hiệu quả, khiến cho sắp gặp tử vong chiến thiên sứ tiến nhập vô địch trạng thái. Vô địch trạng thái dưới, chiến thiên sứ ngạnh kháng Vu Yêu Vương hết thảy công kích. Đối Vu Yêu Vương điên cuồng chém lung tung, từng cái thương tổn cực lớn từ Vu Yêu Vương trên đầu tầng tầng lớp lớp bay lên. Vu Yêu Vương HP sụt giảm, Trần Binh một mực chờ đợi Vu Yêu Vương bị giết trước trong nháy mắt. Vu Yêu Vương bị chiến thiên sứ giết chết, đó là cái gì cũng không biết đi. Nếu như hắn có thể ra tay một kích cuối cùng, Vu Yêu Vương có lẽ có thể rơi ra điểm đồ tốt tới. Nhưng nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất cốt mâu, Trần Binh trong lòng mồ hôi một lần, không dám loạn động. Không cần nhiều, Vu Yêu Vương tùy tiện chiếu cố hắn mấy chi cốt mâu, liền đủ hắn ăn một bình. Đáng chết người xâm nhập, ta Nordrun cho dù chết cũng sẽ không lại để cho ngươi tiến lên trước một bước. Đối mặt vô địch trạng thái chiến thiên sứ, Vu Yêu Vương chung quy là không địch lại. Tại chết trước trong nháy mắt, Vu Yêu Vương không cam lòng gầm thét. Một đường hắc sắc quang mang từ Nordrun trước ngực phiêu giật mà ra, phương hướng xoay một cái, hướng về phía Trần Binh lướt gấp mà đến. Xoa, truy tung công kích. Nhưng mà truy tung công kích cũng không phải hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Trần Binh thân hình về phía sau lướt gấp, một bên Ensa trước tiên rời xa Trần Binh, đồng thời hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn. Muội, nhà đầu này rõ ràng là muốn đợi hắn bị giết sau đó lấy hắn thi thể a. Tia sáng đen hướng về phía Trần Binh lướt gấp mà đến. Trần Binh chạy đến khác một cái cây sau, chờ đợi tia sáng đen đến, mắt thấy tia sáng đen muốn đụng vào trên người hắn. Trần Binh lăn một vòng, lăn đến đại thụ sau lưng, tia sáng đen phương hướng xoay một cái, tiếp tục truy tung, đụng phải đại thụ thân cây bên trên, nhưng Trần Binh không kịp cao hứng, tia sáng đen liền suy một tiếng liền phải xuyên qua màu xám thân cây. Nghe được thanh âm không đúng, Trần Binh giật mình, biết thân cây cũng không cách nào ngăn cản tia sáng đen. Lúc này nghĩ lại trốn đã là trễ, nhưng mà Trần Binh còn có cuối cùng một tay. Tại tia sáng đen xuyên thấu thân cây trong nháy mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Triệu hoán, lục dực chiến thiên sứ bị Trần Binh triệu hoán tới, che ở trước người hắn. Suy, tia sáng đen suy một tiếng, đâm tiến vào chiến thiên sứ trong thân thể. Hèn hạ người. Lục dực chiến thiên sứ cắn răng nghiến lợi ngắm nhìn Trần Binh. Thân thể phịch một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Tia sáng đen truy tung Trần Binh lúc, lục dực chiến thiên sứ vô địch trạng thái đã biến mất. Ensa chờ lấy giúp lấy Trần Binh thi thể, cũng không có sẽ giúp chiến thiên sứ tăng máu. Chiến thiên sứ bị Trần Binh triệu hoán tới làm tấm chắn, bị tia sáng đen đánh rớt cuối cùng một điểm HP. Ha ha, ta thật không phải cố ý. Trần Binh vui vẻ, hắn thuần túy là muốn cho chiến thiên sứ làm tấm mộc. Thật không phải cố ý muốn giết chiến thiên sứ, nhưng mà không chết cũng đã chết rồi. Trần Binh đương nhiên không thể lãng phí. Thừa dịp thi thể còn không có biến mất, Trần Binh một cái tông sư cấp thu thập kỹ năng hướng lục dực chiến thiên sứ trên người ném. Một khối lóe sáng kết tinh trong tay Trần Binh xuất hiện. Hệ thống, thu hoạch được, thiên sứ kết tinh. Vật phẩm, thiên sứ kết tinh loại hình. Đặc thù tiêu hao phẩm phẩm chất. Ám kim có hay không nhưng mang về gia viên. Không công dụng, ẩn chứa cường đại thần thánh lực lượng kết tinh nói rõ. Thiên sứ sau khi chết lực lượng ngưng tụ kết tinh, có được đặc thù tác dụng, nhớ lấy không thể khiến cho thiên sứ tộc biết ngươi có được này kết tinh. Nếu không ngươi sẽ đối mặt với thiên sứ tộc vô tận truy sát. Hắc, thiên sứ kết tinh, đồ tốt a, Vu Yêu Vương không nổ đồ vật, chiến thiên sứ cũng là bù đắp lại. Ở một bên chờ lấy Trần Binh thi thể Ensa lúc này chạy tới. Trông mong nhìn qua Trần Binh trong tay thiên sứ kết tinh. Trần Binh quét mắt, kém chút phải chảy nước miếng Ensa một chút. Mong muốn, đưa cho ta. Ensa giống gà con mổ thóc mãnh liệt gật đầu. Nghĩ hay lắm, mong muốn liền lấy đồ vật đổi. Trần Binh trợn trắng mắt, nghĩ lấy ca thi thể còn không có cùng ngươi so đo kia mà. Còn muốn lấy không? Ta không có kim tệ. Ensa không cần suy nghĩ, liền nhấn gấp miệng túi của mình. Ai muốn ngươi kim tệ? Muốn hy hữu đạo cụ, có thể mang về gia viên đó à? Trần Binh nâng chán, tiểu nha đầu này không cứu nổi. Nhưng mà ca coi trọng ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ thành vì một cái đại phú bà. Có thể mang về gia viên đó à? Ta chỉ có cái này. Ensa rất là không thôi từ trong túi xuất ra một hạt giống cho Trần Binh xem. Vật phẩm, thái dương hoa hạt giống loại hình. Thực vật hạt giống phẩm chất. Ám nghinh nhu cầu, cao cấp gieo trồng thuật hoặc là có được cao cấp gieo trồng thuật công nhân có hay không nhưng. Mang về gia viên là công dụng, tại thích hợp đất đai bên trong gieo trồng. Có thể mọc ra thái dương hoa. Dùng cho luyện chế cao cấp dược tề nói rõ, thái dương hoa hạt giống tục truyền đến từ thái dương thần điện. Nhận qua chư thần chúc phúc, cho nên có được mạnh mẽ trị liệu cùng chúc phúc hiệu quả. Nhưng mang về gia viên thái dương hoa, hạt giống, này nhưng là đồ tốt. Có khả năng, 10 hạt giống ta liền cùng ngươi đổi. Trần Bình gật gật đầu. Dọa dẫm Ensa, 10 khối, dựa vào cái gì? Thái dương hoa hạt giống thế nhưng là cùng thiên sứ kết tinh như thế hiếm hoi. Ensa trừng lớn hai mắt kháng nghị. Ngươi nhìn thiên sứ kết tinh bao lớn. Ngươi một hạt giống mới nhiều nhỏ. Ngươi coi như dùng 10 hạt giống đổi vẫn là ta thua lỗ. Trần Bình chỉ thiên sứ kết tinh cùng thái dương hoa hạt giống. Một bộ tiện nghi hình dạng của ngươi. Ensa lúc này khiếp sợ. Đồ vật còn có thể như thế so sánh. Ngươi còn có thể vô sỉ như vậy. Xem ra nàng còn cần phải tiếp tục cố gắng học tập mới được a. Bất quá, nàng thế nhưng là Ensa, thôn hiền giả trẻ tuổi nhất thiên tài, tương lai thế giới mạnh nhất mục sư. Nàng là sẽ không như vậy hướng về phía hắc ác thế lực khuất phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.